Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 504, Ma Quỷ Thiên Thần. Lã Bố một đao đem một cái phu tang dân bản địa trực tiếp chém thành hai khúc, chấn nhiếp toàn trường. Tất nhiên, chiến đấu kế tiếp, Lã Bố không có khả năng toàn bộ nhất đao lưỡng đoạn, dạng này phi thường hao tổn thể lực, đối vũ khí cũng là một loại to lớn mài mòn. Phải biết, người đến xương sọ phi thường cứng rắn, dạng này chém vào, chỉ sợ chặt không có bao nhiêu người, binh khí liền sẽ cuốn lưỡi đao. Cho nên, tiếp xuống Lã Bố cũng có một mực thi triển man lực, mà là bắt đầu chơi phiêu giật. Lã Bố thân cao chiều dài cánh tay, bởi vậy trường đao quỹ tích vận hành lớn, Lã Bố đao pháp lại cực điểm phiêu giật quỷ dị sở trường, khiến cho cùng hắn đối địch phù tang binh sĩ căn bản là thấy không rõ, đoán không ra hắn tiếp theo đao muốn từ chỗ nào chặt giết tới. Chớ đừng nói chi là hữu hiệu chống cự, những này phù tang binh sĩ tại Lã Bố trước mặt thật quá yếu. Tại Lã Bố trước mặt, những này phù tang binh sĩ trên cơ bản cùng giấy đến một nửa. Một đao một cái, Lã Bố tốc độ cực nhanh, nhanh chân hướng về phía trước. Chỗ đến, bên người phù tang binh sĩ nhao nhao ngã xuống đất. Cái này trực tiếp dẫn đến, Lã Bố một người, vậy mà ngạnh sinh sinh tại phù tang binh sĩ gian, giết ra một con đường máu. Hiện tại đã vọt tới ở giữa, đoán chừng không bao lâu, liền có thể đem toàn bộ phù tang đội ngũ cho đục xuyên. Nếu là không biết, còn tưởng rằng Lã Bố là vì đào mệnh mới liều lĩnh muốn giết ra khỏi trùng vây đến đâu. Như bằng không, làm sao có thể một mình một người giết vào địch nhân trùng điệp trong vòng vây. Cam Ninh thấy cảnh này, không khỏi bị giật nảy mình, vội vàng dẫn dắt một đội thân binh, cấp tốc hướng về phía Lã Bố tiến đến. Bất quá Cam Ninh rất nhanh liền phát hiện, chính mình tựa hồ là quá lo lắng. Cam Ninh mặc dù là Lã Bố thủ hạ, vẫn luôn biết Lã Bố là thiên hạ đệ nhất cao thủ, thân thủ thâm bất khả trắc, nhưng là Cam Ninh rất ít gặp biết qua Lã Bố thân thủ. Cho dù bình thường nhìn thấy chúa công cùng thủ hạ đại tướng luận bàn, cũng nhìn không ra sâu cạn, nhưng là hiện tại Cam Ninh thật là thấy được Lã Bố kinh khủng thân thủ. Lã Bố lúc này đã hãm sâu phù tang binh sĩ bên trong, nhưng là giờ phút này Lã Bố không có có khiếp đảm chút nào, trên mặt lộ ra ngoài lại là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Lã Bố bước chân phiêu hốt, di động bình thường đều là tiểu trực bộ, cự ly ngắn di động, loại này di động biên độ nhỏ nhưng là thắng ở linh hoạt đa dạng, có thể vừa đúng tránh né rơi công kích của đối phương. Bình thường tại quyền kích hoặc là tự có bác kích bên trong, đều có thể nhìn thấy loại này bộ pháp. Lã Bố là học để mà dùng, đem những này bộ pháp ứng dụng đến trên chiến trường. Lã Bố vốn vũ lực giá trị chính là có thể xưng nghịch thiên tồn tại, hiện tại lại lĩnh ngộ được loại này bộ pháp, có thể nói là như hổ thêm cánh. Mắt thấy một người cũng nhanh đem phù tang binh sĩ đội ngũ cho đục xuyên, nhưng là Lã Bố không có ra ngoài, quay đầu đổi cái góc độ lại giết trở về. Cam Ninh mang theo một đội thân binh ở phía sau thế mà không có đuổi qua. Tốt a, kỳ thật nhiều người tao ngộ lực cản cũng sẽ lớn hơn, huống chi một người thuyền nhỏ hơn quay đầu. Dù sao bất kể nói thế nào, bọn hắn một đội người thế mà ngạnh sinh sinh để thứ sử đại nhân một người cho so không bằng. Phù tang binh sĩ phía sau là vô số phù tang bách tính, bọn hắn đều đang yên lặng mà nhìn xem trên chiến trường phát sinh hết thảy. Bọn hắn nhìn thấy cái kia tự xưng là thiên thần hạ phàm đến nam nhân, một đao đem chiến sĩ của bọn hắn chém thành hai khúc. Thật là một cái hung tàn ma quỷ a. Bọn hắn hận không thể ăn Lã Bố thịt, uống Lã Bố đến máu. Lúc này, cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung ở Lã Bố trên người. bọn hắn nhìn thấy lã bố cầm trong tay một thanh trường đao. Con hổ gặp bầy dê một nửa, điên cuồng giết chóc lấy chiến sĩ của bọn hắn. Lòng đang của bọn họ càng không ngừng nhỏ máu. Bọn hắn đang tức giận nguyền rủa. Bọn hắn dùng ác độc nhất ngôn ngữ hung hăng chửi mắng. Bọn hắn không ngừng mà phát tiết nội tâm lửa giận. Nhưng là, đây hết thảy đều vô sự vô bổ. Tên ma quỷ kia, hắn thu gặt lấy từng đầu bọn hắn chiến sĩ tính mệnh. Tên ma quỷ kia, thế mà một người đục xuyên đội ngũ của bọn hắn. Úp, trời à, hắn lại giết trở về. Úp, trời đâu, hắn lại giết sẽ đến. Lại giết trở về rồi. Dòng dã giết cái bầy vào bầy ra. Lúc này, người Nhật dân nội tâm oán hận, phẫn nộ các cảm xúc, đang không ngừng yếu bớt. Tùy theo mà làm đến, là không ngừng tăng cường kinh khủng tâm lý. Rất nhanh, sợ hãi liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Rất nhiều người bắt đầu run lẩy bẩy. A, kia là cái ma quỷ. Trời à, hắn là cái ghê tởm ma quỷ. Thật là đáng sợ, thật thật là đáng sợ. Cái này là ma quỷ. Chọc giận ma quỷ, hắn sẽ đem chúng ta hết thảy giết chết. Bắt đầu có càng ngày càng nhiều phù tang bách tính. Cảm xúc trong đáy lòng từ phẫn nộ chuyển biến thành sợ hãi. Bọn hắn cảm giác đến bọn hắn là tại là một cơn ác mộng. Bọn hắn nghĩ nhanh theo trong cơn ác mộng tỉnh lại. Trên chiến trường, càng ngày càng nhiều phù tang binh sĩ bị chém giết trên mặt đất. Trên đất tươi máu nhuộm đỏ mặt đất, chảy thành dòng suối nhỏ, chậm rãi hướng về phía chỗ chúng địa phương chảy xuôi, chỗ chúng chi địa, tạo thành từng mảnh nhỏ huyết trì, gây mũi mùi huyết tinh, trong không khí lan tràn, kích thích nhân dân không ngừng mà ho khan, cơ hồ muốn đem ngũ tạng lục phủ đều ho ra đến mới thôi. Chiến tranh đến giai đoạn này, cùng nói là chiến tranh. Chẳng bằng nói là nghiêng về một bên đến đổ sát. Hiện tại, phù tang binh sĩ đã bị chia cắt thành vô số cái tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội đều bị đoàn đoàn bao vây. Cho tới bây giờ, có thể nói đã mất đi mảy may lo lắng. Bọn hắn người, sớm muộn sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Lúc này, phù tang đến Tân Quốc Vương Sakura. Lúc này không khỏi triệt để tuyệt vọng. Sakura mặt mũi tràn đầy nước mắt, té quỵ dưới đất, rút ra eo trúng được một thanh đoản đao, liền muốn nghĩ trên cổ xóa đi. Ngạch, may mắn lúc này mổ bụng tự sát đến mới lạ, tự sát phương thức còn không có bị khám phá ra. Bằng không mà nói, cái này phù tang đời thứ nhất nữ quốc vương, cũng là đời thứ nhất quốc vương, đoán chừng liền muốn dùng mổ bụng tự sát phải làm pháp đến tiến hành. May mắn Sakura quốc vương bên người mấy cái thị nữ tay mắt lanh lẹ, kịp thời ngăn lại Sakura quốc vương hành động tự sát. Sakura quốc vương lệ rơi đầy mặt nói ra, thả ta ra, để cho ta đi chết tốt. Đều là ta, mới hại chúng ta phù tang con dân bị ma quỷ tàn sát. Ta tội không thể tha, cầu các ngươi để cho ta đi chết. Sakura thân vệ quỳ xuống đến nói ra. Quốc vương, đây không phải ngài sai, đây hết thảy đều oán những cái kia ma quỷ quá mạnh. Chúng ta căn bản cũng không phải là ma quỷ đối thủ. Này làm sao có thể là quốc vương sai đâu? Đúng thế, quốc vương, ngài cũng không thể chết a, ngài phải chết đến lời nói. Như vậy chúng ta phù tang còn lại con dân nên làm cái gì bây giờ? Quốc vương, ngài muốn cho chúng ta phù tang còn lại con dân làm chủ a? Bị mấy cái thân vệ một khuyên, Sakura thở dài một tiếng, từ bỏ tự sát dự định, vứt bỏ trong tay đoản đao, mệnh lệnh truyền lệnh quan truyền lệnh, khiến còn lại tất cả binh sĩ bỏ vũ khí trong tay xuống, tiến hành đầu hàng. Không thể không nói, đừng nhìn phù tang chỉ là một cái đảo quốc, nhưng là phía trên con dân vẫn có một ít xương tức giận, hoặc là nói, bọn hắn có một loại biến thái đến theo chúng tâm lý, bọn hắn cùng một chỗ thổi phồng qua thà chết không hàng. Chờ chân chính chiến đấu, tất cả mọi người không đầu hàng. Như vậy, thật sự có khả năng, thẳng đến bọn hắn bị đoàn diệt, cũng sẽ không có một người đầu hàng. Nhưng là hiện tại cái này bỏ vũ khí xuống mệnh lệnh, là bọn hắn quốc vương hạ đạt, vậy liền không quản chuyện của bọn hắn. Chờ chân chính bỏ vũ khí xuống một khắc này, trong lòng bọn họ cũng không khỏi đến bình thường trở lại. Không có người nào là chân chính không sợ chết đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.